cứu mạng của công tử. Hàn Thanh chồm tới, cười khà khà nói. Cô nương, công tử nhà chúng ta cứu nàng nên làm sao báo đáp a? Thiếu nữ ngẩng đầu, ném cho Hàn Mặc một cái liếc mắt đưa tình, điệu đà nói. Hàn công tử, Đào Hồng nguyện lấy thân báo đáp. Hàn công tử có rảnh, xin mời tới Phiêu Hương Viện để Đào Hồng được vinh hạnh làm ấm giường cho ngài a. Phiêu Hương Viện, Hàn Mặc cùng Hàn Thanh nhìn nhau, lập tức cúi gằm đầu, bằng tốc độ nhanh nhất chạy mất dép khỏi Sướng Xuân Hồ, khiến Đào Hồng dậm chân ai oán. Oan gia a, không muốn đi Phiêu Hương Viện, ta tới phủ của ngươi cũng được mà. Phiêu Hương Viện, thanh lâu lớn nhất Đông Hải Thành. Hạ công tử trong hồ nghe đến đó, tròng mắt trợn ngược suýt chút nữa chết đứng khi đang bơi. Cách chương.